High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 587, Raven chết tại Opai. Hạ, vào giờ phút này, mọi người trong tâm đều chấn động không gì sánh nổi, thêm phức tạp. Raven giàu gì cũng là trong truyền thuyết siêu việt giả, cái thế giới này trên sắc bén nhất cấp bậc một trong cường giả. Mà giờ khắc này hắn nhưng là bị những kia Opai ánh sáng oanh tạc đến chật vật không dứt, thậm chí đều chỉ có thể hướng Lilith cầu cứu. Mọi người cho tới bây giờ đều không biết rõ, hoặc có lẽ là cho tới bây giờ cũng không suy nghĩ qua. Opai vậy mà cũng nắm giữ cường đại như thế mà lực lượng kinh khủng. Tại Raven kêu thảm dưới, Lilith thân ảnh rốt cuộc cũng lóe ra. Một đạo vô hình lĩnh vực bao phủ lấy mình và Raven. Mặc cho những kia Opai ánh sáng như thế nào oanh tạc cũng khó mà lại thương tổn đến bọn họ tí teo. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là Lilith chan hay nhất. Lilith, cho ta hủy những kia Opai. Ta không cần không nghe theo ta mệnh lệnh công cụ. Tóc tai bù xù, bị tạc đến máu me khắp người Raven cười to lấy. Đồng thời lại một khuôn mặt vặn vẹo mà nói. Lần này hắn thật đúng là lật thuyền trong mương a. Rõ ràng chuẩn bị một cái siêu cấp lớn chiêu. Kết quả vậy mà bởi vì cái kia bị hắn cho là đã không có chút giá trị nào tiểu Opai hủy trong chốc. Lát, càng là nhượng hắn ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Không nhớ đều có bao lâu chưa giống như vậy. Raven đã sắp phải giận đến điên cuồng. Tinh tế chân mày hơi nhíu lên. Lúc này Lilith chính là thiên về lấy đầu nhỏ hơi có chút mờ mịt nhìn xem không chung những kia Opai. Sau đó tay nhỏ phất phất. Ngừng thời không trong tính bằng đơn vị hàng nghìn Opai lại rầm rầm rầm mà nổ thành một mảnh. A a a, Opai. Nhìn thấy bị tiêu diệt Opai nhóm, Hyodu Issei nhất thời phát ra thê liệt vô cùng kêu thảm. Người tên ác ma này, người thế nào dưới thuận lợi? Bọn họ đều là khả ái như vậy mỹ lệ Opai a. Không thể tha thứ, người cũng giống vậy không thể tha thứ. Opai nhóm, cho ta công kích. Tuyệt đối không nên tha cho bọn hắn. Con mắt đều hồng. Mặc dù Hyodu Issei không biết rõ cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu loli là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng dĩ nhiên với Raven là một nhóm. Vậy mà phá hủy nhiều như vậy Opai. Như vậy thân phận nàng cũng chỉ có một, là hắn Hyodu Issei địch nhân. Đáp lại lấy Hyodu Issei hô hoán, nhất thời lại có vô số Opai giá lấy hồng phấn ma pháp trận từ đằng xa thiên không bay tới. Rất nhanh lại bổ sung những kia bị phá hủy Opai. Chiêm chiếp, rầm rầm rầm rầm oanh. Lại là vô số ánh sáng bắn dưới. Tựa hồ cũng là đang vì mình những kia bị tiêu diệt những đồng bạn căm phẫn. Lần này Opai nhóm công kích mạnh hơn càng dữ dội hơn. Thế cho nên Lilith triển khai phòng vệ lĩnh vực đều tại không ngừng áp xúc. Không thể nào. Lilith bị áp chế. Chấm ngoặc kép. Raven vừa giận vừa sợ. Rias chúng nữ cũng là môi sáng trương mặt đầy nhiều lần hủy hết vẻ mặt. Ngay cả một bên Vali cũng không nhịn được khóe miệng hung hãn co quắp hai dưới. Mặc dù chỉ có được Ophi thời kỳ toàn thịnh một nửa lực lượng, nhưng Lilith vẫn là Lilith a. Phất tay một cái liền có thể tàn sát diệt thần ma tồn tại. Có thể cho dù như vậy nó vậy mà cũng bị áp chế. Đám này điên cuồng Opai thật là phải nghịch thiên sao. Bất quá cái này loại áp chế cũng không có kéo dài đi xuống. Đường Lilith lĩnh vực co rúc lại tới trình độ nhất định sau lại cũng không có tiếp tục co rúc. Lại, vô luận những kia Opai nhóm thế nào công kích cũng không có tác dụng. Thấy như vậy một màn, mọi người nhưng đều là hơi hơi thở vào cảm giác. Raven cũng không tính, nếu là thật liền Lilith cũng bị những kia Opai đánh bại nói. Bọn họ thật là phải bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Nổ đùng không ngừng, Opai nhóm không cách nào công phá Lilith phòng ngự, mà Lilith thử lấy lại phá hủy mấy lần không chung Opai. Nhưng rất nhanh lại sẽ có càng nhiều Opai từ còn lại địa phương bổ sung tới. Song phương trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào giằng co. Bất quá đây cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Raven tên khốn kia thi triển ma pháp nhưng là rút ra toàn thế giới sở hữu nữ tính Opai năng lượng. Sở chế tạo ra những ma pháp kia Opai liền chính hắn đều không biết có bao nhiêu. Nhưng có thể nhất định là tuyệt không chỉ 100.000 trăm vạn trình độ. Ít nhất cũng là hàng trăm triệu. Coi như Lilith phất tay một cái liền có thể tiêu diệt thành thiên thượng vạn Opai. Vậy cũng phải vung cái hơn 10.000 lần mới có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Thật là đáng sợ đến bực nào Opai. Opai nhóm không cách nào đột phá Lilith phòng ngự. Mà Lilith cũng không cách nào tiêu diệt xong Opai nhóm. Nhượng song phương một mực như vậy rằng co đi xuống không thể được. Issei sao côn. Trước dừng lại công kích. Chào mày. Tenla nói. Nhìn xem một mực công kích không được địch nhân Hyodu Issei cũng có lo lắng. Nghe được Tenla nói sau cũng mệnh lệnh không chung Opai nhóm dừng lại. Thân hình chợt lóe. Tenla đi tới Rivem cùng Lilith trước người. Lilith. Không nên xen vào nữa Rivem. Tới chúng ta bên này như thế nào? Bảo vệ Rivem. Nhiệm vụ. Có chút do dự. Bất quá Lilith cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Xá xá xá. Chấm ngoặc kép. Red Dragon Emperor. Vô dụng. Lilith nhưng là ta chế tạo ra nhất cường binh khí. Nàng chỉ có thể nghe theo ta mệnh lệnh. Lilith. Giết cho ta hắn. Cà cà cười quái dị. Rivem mặt đầy cười gằn vẻ. Phổ thông tình huống dưới Rivem thì sẽ không vận dụng Lilith. Đây là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Lúc trước mấy lần điều động Lilith cũng chỉ là nhượng nàng hộ vệ chính mình rất ít để cho nàng đi. Chủ động công kích, dù sao Lilith tình huống quá không ổn định. Nhưng mà lần này ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Chính mình càng là mạng nhỏ đều hơi kém không có. Rivem nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhượng Tenla bọn họ tất cả đi chết. Chỉ bất quá, ăn ngon, hắn ta, không giết, không chút do dự cự tuyệt Rivem mệnh lệnh. Lilith nói, Rivem, xem ra ngươi mệnh lệnh tựa hồ cũng không phải là như vậy tác dụng sao, a a a. Lilith, liền ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Giết cho ta hắn, giết hắn, vừa vặn nói chuyện đã bị đánh khuôn mặt. Tenla cười nhạo lấy nói, mà Rivem chính là bị tức hư, nhưng là mặc cho hắn như thế nào mệnh lệnh gào thét Lilith như cũ không hề bị lay động. Nàng nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Rivem mà thôi, cũng không có phải giúp hắn sát nhân cái này một hạng. Chung quy cảm giác Rivem người này thật là siêu cấp khôi hài thêm thật đáng buồn a. Bên người đồng bạn cùng thủ hạ không phải là bị tiêu diệt nhất định thoát khỏi hắn hoặc là phản bội. Hắn, hiện tại ngay cả bị hắn sở sáng tạo ra Lilith cũng chỉ là căn cứ vào sinh ra lúc bị cưỡng chế. Thiết chí mệnh lệnh mới bảo vệ hắn. Căn bản cũng không nghe theo hắn mệnh lệnh. Người này khí số đã hết. Lần này quyết không thể lại nhượng hắn chạy trốn. Mà Lilith sự tình cũng nhất định phải giải quyết. Suy nghĩ một chút, Tenla giơ tay lên vung lên. Đem Ophi thả ra ngoài. Sớm cũng đã dự liệu đến bây giờ tình huống. Tenla tự nhiên cũng đã sớm làm xong tương ứng chuẩn bị. Lilith là thông qua Ophi lực lượng sở sáng tạo ra sinh mạng thể. Tương đương với Ophi phân thân một dạng tồn tại. Như vậy có thể kềm chế nàng tự nhiên cũng chỉ có Ophi. Ophi. Tại Ophi ra sân trong nháy mắt. Rivem không khỏi tức giận. Red Dragon Emperor. Người nghĩ nhượng Lilith cùng Ophi chiến đấu sao? Nếu là làm cho các nàng chiến đấu cái thế giới này cũng giống vậy sẽ bị hủy diệt. Ai nói nhất định liền muốn chiến đấu? Cười lạnh một tiếng, Tenla phủ phủ Ophi đầu nhỏ. Ophi, đem Lilith mang tới bên cạnh đi không để cho nàng phải trở ngại chúng ta. Nhưng không cho cùng nàng đánh nhau. Tenla tự nhiên cũng sẽ không nhượng Lilith cùng Ophi đánh. Cho nên đối với lấy Ophi nói, được, đáp ứng một tiếng, Ophi lấy ra hai khối sô-cô-la, sau đó nhanh chóng chuyển qua Lilith trước người. Người thắng không thiếp thân, chúng ta cùng đi ăn xong ăn, không cần lo Rivem, đem một khối sô-cô-la đưa cho Lilith. Ophi nói, nhìn thấy trước mắt một màn này, Tenla trên mặt hiện lên nụ cười, mà Rivem chính là mặt đầy sững sờ ngạc nhiên. Ophi đây là đang làm gì? Muốn dụ bắt hắn Lilith hay sao? Mắt không hề nháy một cái mà nhìn chăm chú lấy Ophi trong tay sô-cô-la. Lilith một bộ khát vọng bộ dáng, nhưng là còn có nhiều chút dãy dụa. Ngược lại có trước mắt một chính mình, khác tại nàng cũng không cách nào lại bảo vệ Raven chứ. Như vậy nàng đi bên cạnh ăn xong ăn cũng không tính không tuân theo nhiệm vụ chứ. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình a. Điều này cũng tại không ta à. Cho dù Lilith kia đơn thuần nghĩ duy lý cũng rất nhanh lại vì chính mình tìm tới cái hợp lý mượn cớ. Được, không do dự nữa. Lilith nhận lấy Ophie đưa cho nàng sô-cô-la. Sau đó két phốc lại vô cùng thỏa mãn ăn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Raven, cái này dưới liền Lilith đều vứt bỏ ngươi. Kế hoạch thành công, Lilith được thành công dụ bát. Tenla nhất thời không khỏi cười ha ha. Chỉ bất quá, giờ phút này tử trạch duy mẫu chính là cả khuôn mặt cũng sắp thành màu gan heo. Lilith, không nên ăn bọn họ đồ vật. Người muốn cái gì ăn ngon ta đều cho ngươi. Trước cho ta giết bọn họ, coi như là hủy diệt cái thế giới này cũng không có vấn đề. Trong tâm cũng có chút cấp bách lên. Raven lớn tiếng nói, nói tốt cho ta bánh bích quy không có cho. Raven, tên lừa gạt, không tin, nhìn Raven liếc mắt, Lilith nhàn nhạt nói. Sau đó cùng Ophie lóe lên một cái rồi biến mất. Ngồi vào xa xa trong phế tích một nơi nấc thang trên ăn lấy các nàng sô-cô-la. Há miệng một cái, Raven mặt đầy tỉnh tỉnh. Hắn lúc nào sau nói qua phải cho Lilith bánh bích quy à? Nha, nhớ tới. Thật sự muốn lần trước đang hút máu quỷ lãnh địa thời gian mình là nói qua. Nhưng là loại chuyện nhỏ này hắn thế nào nhớ kỹ à? Chỉ bất quá, Raven chỉ coi đó là cái sáng không đủ nói chuyện nhỏ. Sau khi nói xong chính hắn liền quên. Nhưng Lilith nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đây. Bay đến Raven trước người. Tenla đập đập bả vai hắn. Raven, xem ra chúng ta ân oán cùng chiến đấu liền muốn đến đây chấm dứt đây. Mặc dù ngươi là triệt để khốn nạn, nhưng tương lai ta hẳn thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lên ngươi cũng hoài niệm ngươi thoáng cái đi. Ngoặc kép, được, ngươi liền an tâm thối lui a. Vĩnh biệt, xem như cùng Raven làm dưới cáo biệt a. Tenla thân hình chợt lóe lần nữa trở lại Hyodu Issei bên người. Issei sao cun, động thủ đi, tốt, đã sớm tưởng lộng từ tên biến thái kia đại thúc. Hyodu Issei cả khuôn mặt đều căng đỏ rực. Opai nhóm, cho ta công kích, đạt được Hyodu Issei mệnh lệnh. Ngừng thời không trong Opai đại quân lần nữa phát động công kích. Thành thiên thượng vạn Opai ánh sáng lạch cạch lại phá vỡ hư không lại hướng lấy Raven bắn tới. Dầm dầm dầm dầm oanh. Lại là tốt lộn một cái cuồng oanh lạm tác. Mà lần này không có Lilith bảo vệ Raven căn bản là không cách nào chống cự. A a a, dừng tay. Mau dừng tay. Ta không nên bị Opai bắn chết. Ta không nên như thế mất mặt cái chết a. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. A. Kêu thảm thiết không thôi. Thậm chí là lớn tiếng đầu hàng. Nhưng là trong mọi người ở đây nhưng cũng không có cái gì người đối với hắn chút nào thương hại. Oanh. Theo lấy một đạo oanh thiên bạo tác. Raven thân thể từng khúc băng liệt. Kia thê liệt tiếng kêu thảm thiết cũng hơi ngừng. Trong truyền thuyết siêu Việt giả một trong. Ác tên triệu tập lấy Lucifer con. Raven. Liven. Lucifer. Tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.